bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 50, chương 12, ngắn ngủi bình tĩnh. 1. Bùi Kiêu cùng xa xa kia xích sắc U Linh còn cách cực xa. Nhưng là hắn dù sao cũng là linh hồn thể, cùng phổ thông người sống tự nhiên bất đồng. Cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng vẫn có thể rõ ràng thấy kia xích sắc U Linh toàn cảnh. Này xích sắc U Linh cũng là ở một đoàn trong sương mù có một cụ khô lâu. Chỉ là này là khô lâu so với phổ thông U Linh thanh tích rất nhiều. Khác những U Linh kia khô lâu nhìn một cái cũng có chút hư ảo. Phảng phất là không rõ hình ảnh lập thể như vậy, mà cái U Linh này là phảng phất thật có thật thể một dạng không hề chỉ là sương mù. Mặc dù kia xích sắc U Linh nhìn một cái liền cùng khác U Linh hoàn toàn bất đồng, nhưng là Bùi Kiêu cũng không có bất kỳ lo âu nào. Bởi vì hắn cũng không cảm giác bất kỳ khí thế chàng. Đó là chân ma cấp đặc hữu đồ vật. Chỉ cần không phải chân ma cấp, đối với hắn như vậy liền không có chút nào uy hiếp. Ít nhất chỉ từ ảo giác ảo thuật thượng mà nói. Đầu tiên, Bùi Kiêu từng có kinh khủng nhất ảo thuật kinh nghiệm. Vậy không hoàn chỉnh ma vương cấp mã diệt ảo thuật. So với trước mắt những thứ này U Linh huyễn thuật mạnh nghìn lần vạn lần. So với kia chân ma cấp quỷ quái ảo thuật chỉ sợ cũng mạnh hơn gấp trăm lần trở lên. Ở đó ảo thuật lễ rửa tội bên dưới. Hơn nữa giờ phút này Bùi Kiêu chấp niệm độ bền bỉ đã đề cao thật lớn. Sợ rằng bất kỳ chân ma cấp dưới đây ảo thuật đối với hắn đều đưa không có hiệu quả. Thứ yếu, Bùi Kiêu lôi điện chi lực có một loại tự mình chức năng phòng vệ. Phổ thông ảo thuật ở lôi điện chi lực phòng vệ hạ cũng căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra cái gì nguy hại. Trừ phi là ma vương cấp như vậy không thể địch nổi ảo thuật. Thật như chân thực một dạng như vậy mới có thể sẽ bị vây khốn vào ảo thuật bên trong. Nhắc tới, này lôi điện chi lực thật là đồ tốt a, vừa có thể để ngừa hộ, lại có thể công kích, càng còn có gia tốc vân vân diệu dụng. Chỉ là lôi điện phù văn thì có nhiều như vậy diệu dụng. Ta trước còn cảm ứng được anh Dũng mùi thương bên trong cũng có một quả phù văn. Nói như vậy, ta có phải hay không là có thể sao chép hạ kia một quả phù văn đây? Này nhưng phải lúc nhàn rỗi sau khi xuống tới thật tốt tu luyện một hồi. Giờ phút này Bùi Kiêu, không bao giờ nữa là vừa từ âm phủ địa ngục trở về dương thế lúc hắn. Khi đó hắn cái gì cũng không biết, cũng có rất nhiều thứ không biết, cho nên chỉ có thể đi theo cung Diệp Vũ đám người tiến vào phong đô. Nhưng là giờ phút này hắn đã biết rồi rất nhiều liên quan tới linh hồn giới chuyện. Bao gồm linh hồn tự thân, bao gồm trời sinh vũ khí, bao gồm linh hồn cấp bậc, thậm chí bao gồm rồi huyễn tưởng địa cùng quỷ quái vân vân. Lần này phong đô cuộc chiến với hắn mà nói thật là giống như là thoát thai hoán cốt một dạng nhiều. Như vậy thu hoạch, tự nhiên yêu cầu rất nhiều thời gian đi lắng đọng cùng suy tư. Lúc này mới có thể hoàn toàn hấp thu những kinh nghiệm này. Sau đó trở nên mạnh hơn. Năm 2012 a, kia phảng phất một cái truy hồn nguyền rủa, chèn ép hắn, khu xử hắn, đuổi theo hắn. Trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh hơn, có lẽ liền Bùi Kiêu chính mình cũng không có phát giác. Là một mấy tháng trước người bình thường, hắn hiện tại thì đã dần dần thói quen chiến đấu, thậm chí có thể nói đối với chiến đấu còn có rồi thiên phú. Giờ phút này Bùi Kiêu chính là như thế, mặc dù cách nơi rất xa đang ở bay vùn vụt xe jeep rất xa. Nhưng là ở nơi này như vậy khoảng cách xa thượng, trong đầu của hắn đã sơ lược cho ra một ít kết luận. Bao gồm chính mình đem ở bao lâu sau đó đến xe jeep phụ cận. Bao gồm những u linh kia ở bao lâu sau có thể công kích được xe jeep. Bao gồm chính mình có được hay không ngăn cản hết thảy các thứ này vân vân. Đây cũng không phải là những thứ kia tinh đoán sư có tác dụng gì tính toán ra kết luận. Mà là một loại theo bản năng suy đoán, Có lẽ này suy đoán còn có rất nhiều không chính xác địa phương. Nhưng là Bùi Kiêu trong đầu đúng là theo bản năng thì phải ra lần này kết luận. Không cản nổi, cứ như vậy tốc độ đuổi tiếp, bọn họ sẽ trước một bước bị U Linh vây giết rồi. Bùi Kiêu biết, kia U Linh với hắn mà nói hoàn toàn là mâm thức ăn. Nhưng là đối với người bình thường mà nói nhưng là đại kinh khủng. Một chút tiếp xúc ngay lập tức sẽ bị hút đi dương khí. Sẽ còn đem ý thức cho lâm vào ở kinh khủng ảo giác ảo thuật chung. Người bình thường đáp lời mà nói cũng thì tương đương với là mâm thức ăn. Ở Bùi Kiêu trong cảm giác, hắn đã không đuổi theo kịp xa xa U Linh cùng xe Jeep. Ít nhất ở những U Linh kia vây lên xe Jeep trước. Hắn nhưng là không đuổi theo kịp, trừ phi hắn sử dụng một chiêu kia, anh dũng đạn, nhưng là 2-3 ngàn mét nơi hướng những U Linh kia bắn. Độ chuẩn xác vấn đề tạm thời không nói, cũng không phải là giải phóng trạng thái lúc lôi điện pháo. Quang lấy đạn mà nói, cũng nhiều nhất đánh chết 10 con tả hữu U Linh mà thôi. Dĩ nhiên, nếu là giải phóng, lời nói, không, không thể giải phóng. Nếu không ngay cả ta chính mình cũng có thể tiêu tan. Cho nên, Bùi Kiêu tâm lý yên lặng suy tư một phen. Hắn chủ ý nhất định, lúc này liền đem anh dũng ngủi thương nhắm ngay phía sau mình. Trong cơ thể lôi điện chi lực cùng ước chừng 45 phần tả hữu năng lượng tiêu chuẩn đã tiến vào anh dũng ngủi thương bên trong, đón lấy mũi thương họng đại bác nơi lôi điện lóe lên. Một quả kịch liệt lóe sáng đến lôi điện đạn đã bị Bùi Kiêu bắn về phía không trung. Mà mượn này cổ lôi điện đạn xông ngược lực, tốc độ của hắn đột nhiên gia tăng thập bội trở lên. Hơn nữa dưới chân hắn còn chưa từng hoàn toàn tiêu tan lôi điện thiểm quang. Trong nháy mắt mà thôi, mà cả người đã phi xuất thiên thước ra ngoài. Tại hắn mới vừa đứng lập chỗ, từng vòng mắt trần có thể thấy ba động dạo rực hướng bốn phía. Mặc dù Bùi Kiêu là linh hồn thể, nhưng là kia anh dũng đạn nhưng là liền vật chất cũng có thể phá hư. Cho nên tự nhiên làm theo sẽ sinh ra đẩy về phía trước vào lực. Liền dựa vào này cổ cự lực, Bùi Kiêu ở 3 giây giữa đã xông qua hơn 3 ngàn mét khoảng cách. Trực tiếp đột nhập đến xe Jeep cùng những U Linh kia bầy giữa. Mà quân nhân trẻ tuổi giờ phút này chính tiến hành một lần cuối cùng bắn nhắm. Làm Bùi Kiêu đại biểu kia phiến lôi điện lóe lên xông vào lúc. Ngón tay hắn run lên. Thiếu chút nữa thì đem cuối cùng này một phát siêu điện từ đạn cho bắn đánh ra ngoài. Bất quá cũng còn khá, hắn quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Ở cực trong thời gian ngắn đã tinh thần phục hồi lại. Đồng thời liền run người trở lại xe Jeep ngồi trước thượng. Cũng cẩn thận thu hồi trên tay súng ống. Để cho ta đi, người lái kỹ thuật thật là làm cho nhân lo âu đây. Quân nhân trẻ tuổi vẫn là một bộ nghiêm túc biểu tình, bất quá hắn trong lời nói lại mang theo dễ dàng. Đang khi nói chuyện, hắn đã ôm lấy tuổi trẻ nữ tử, đưa nàng cho ném vào bên cạnh chỗ cạnh tài xế. Cũng không để ý cái này nữ tử trong nháy mắt giãy giụa. Hắn đã cười lớn lái xe Jeep. Nhất thời, tốc độ xe cùng ổn định độ cũng tăng cao rất nhiều. Tuổi trẻ nữ tử cũng bất quá là theo bản năng quẩy người một cái. Làm quân nhân lái xe Jeep lúc, nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là lo âu về phía sau nhìn tới, vừa nhìn phía sau vừa nói, không thành vấn đề chứ, còn U Linh kia nhưng là nhập ma cấp đỉnh thực lực nha. Mặc dù cái này Bùi Kiêu ta cũng biết, là trước đó vài ngày ở nước Mỹ kiểm tra ra tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Nhưng là hắn thật có đối kháng quỷ quái kinh nghiệm sao? Thanh niên quân nhân ha ha cười to một tiếng. Sau khi cười xong hắn lại biểu hiện ra bộ kia sách giáo khoa như vậy quân nhân biểu tình. Hoàn toàn tiêu chuẩn nghiêm túc hình tượng. Hắn bên lái bên cạnh xe nói. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Trước khi tới nơi này, hắn đã từng cùng Cung Diệp Vũ đoàn bọn hắn đội đồng thời tiến vào Phong Đô huyễn tưởng địa. Lúc ấy Phong Đô huyễn tưởng địa xảy ra kịch biến, có hơn 20 con chân ma cấp quỷ quái cùng hai cái tương tự ma vương cấp quỷ quái xuất hiện, mà là hắn đó cùng Cung Diệp Vũ sóng vai chiến đấu, đồng thời trốn ra Phong Đô huyễn tưởng địa. Nghe nói, liền Cung Diệp Vũ đều gọi đáng khen thực lực của hắn rất giỏi. Còn may mà hắn có thể đủ rời đi Phong Đô huyễn tưởng địa đây. Tuổi trẻ nữ tử nhất thời lộ vẻ xúc động, nàng kích động hỏi, là Cung Diệp Vũ, cái kia mạnh nhất tránh thoát giả, mạnh nhất linh hồn tự do, mạnh nhất chân ma cấp, là hắn sao? Quân nhân trẻ tuổi có chút gật gật đầu nói, đúng là do Cung Diệp Vũ chính miệng nói ra lời nói. Cho nên, chúng ta chỉ cần mong đợi cùng nhìn là được. Cái này nam nhân rất có thể sẽ để cho Trung Quốc tổ chức linh hồn trở thành chân chính trên ý nghĩa. Mạnh nhất đây, chúng ta chỉ cần mong đợi cùng nhìn là được. Bên kia, Bùi Kiêu xuất hiện ở U Linh bầy tiến tới trên đường. Mà hắn là như vậy không chút nào trở nên lo âu. Chỉ là cầm súng nhận ở nơi nào có chút thở hổn hển. Nhìn hắn bộ dáng, trước cái viên này anh dũng đạn đối với hắn tiêu hao hay lại là rất lớn. Hô, chấp niệm cường độ tăng lên gấp đôi, đem chứa năng lượng tiêu chuẩn cùng lôi điện chi lực năng lực cũng tăng lên gấp đôi. Nhưng giờ phút này ta chỉ có hơn 50 phần chấp niệm mà thôi. Chứa lôi điện chi lực cùng năng lượng tiêu chuẩn cùng trở nên mạnh mẽ trước không kém bao nhiêu. Bây giờ cảm giác so với trước kia còn phải mềm yếu vô lực đây. Bùi Kiêu tâm lý thoáng đánh giá một cái lần tình huống mình. Hắn tâm lý chỉ có thể không ngừng thở dài. Tuy nói ở Phong Đô thu hoạch rất dồi dào, nhưng là đem tiêu hao cũng là to lớn giống vậy. Để cho giờ phút này hắn cơ hồ cũng không sao sức chiến đấu. Bất quá cũng còn khá. Hắn cũng không cần đối mặt giống như Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong những chân ma cấp đó cùng ma vương cấp quỷ quái. Hắn chỉ cần giải quyết trước mắt những thứ này U Linh liền có thể. Quét, đối diện một cái màu đen U Linh xông tới gần tới. Bùi Kiêu giơ tay lên bắn một phát nhận chém tới. Bất quá nhẹ nhàng một tiếng tê vang. Cái này màu đen U Linh lập tức giống như bọt khí một loại tiêu tán ở rồi trong hư không. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Tùy ý một mực quyền đả đi, một con khác màu đen U Linh cũng giống vậy bị đánh bể nát hơn nửa thân thể. Những thứ này liền nhập ma cấp cũng không có đi đến U Linh quỷ quái. Đem chấp niệm cường độ thật sự là quá mức yếu kém. Chỉ cần không bị đem ảo thuật sở mê, như vậy đối với Bùi Kiêu căn bản là liền một chút xíu nguy hiểm tính cũng không có. Cứ như vậy, Bùi Kiêu đứng ở đó trong hư không một mũi thương chém tới. Bất quá mười mấy giây lúc này, đã có hơn 10 chỉ màu đen U Linh bị hắn chém làm rồi hư vô. Quả nhiên là như hắn dự liệu như vậy. Những thứ này màu đen U Linh đối với hắn căn bản là liền một chút xíu uy hiếp cũng không có. Mà ánh mắt của hắn sự chú ý, thực ra vẫn luôn đang chú ý cái kia màu đỏ thẫm U Linh. Quả nhiên không có khí thế chàng. Cái này xích sắc U Linh chấp niệm độ bền bỉ rất cao. Phòng trừng chính là cái gọi là nhập ma cấp đỉnh đi. Nhưng không biết có cái gì đặc thù không có. Bùi Kiêu tâm lý suy nghĩ lúc, động tác trên tay cũng không có chút nào buông lỏng. Hơn nữa nơi này là thế giới hiện thật, cũng không phải huyễn tưởng địa cái loại này không thể phi hành địa phương. Cho nên để ngăn trở toàn bộ U Linh đuổi theo xe Jeep, hắn cũng ở giữa không trung không ngừng bay tới bay lui chảm kích những thứ kia màu đen U Linh. Ngăn trở đem tiến tới con đường, mà nhưng vào lúc này, cái kia vừa nhìn thấy Bùi Kiêu xuất hiện, liền dừng lại bất động xích sắc U Linh tựa hồ đã không cách nào nhẫn nại một dạng ở Bùi Kiêu lại. Chém tan một cái màu đen U Linh sau đó, cái kia xích sắc U Linh cao giọng thở một cái tiếu. Lập tức tự lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía Bùi Kiêu. Mà giờ khắc này tại phía xa mấy ngoài trăm thước dùng ống nhòm nhìn xa nơi này quân nhân trẻ tuổi. cùng tuổi trẻ nữ tử. Bọn họ mãnh hét thảm lên bưng kín chính mình lỗ tai. Cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy Xích Sắc U Linh cùng Bùi Kiêu lúc này trong nháy mắt đó giao chiến, mà khi tiếng rít trở nên yếu, bọn họ lúc ngẩng đầu lên, đã thấy Bùi Kiêu một tay đem Xích Sắc U Linh đặt ở trên mặt đất. Mà trên mặt đất là xuất hiện một cái ước chừng nửa thước đường kính hố nhỏ. Này quốc lộ khắp nơi trên đất đều là cục đá vụn, phảng phất ở vừa mới xảy ra tiểu quy mô nổ mạnh. Mới vừa rồi Xích Sắc U Linh nhào tới trong nháy mắt, Bùi Kiêu theo bản năng lui về phía sau nửa bước, đã nhìn thấy này Xích Sắc U Linh thẳng lao thẳng về phía mặt đất. Giờ phút này Bùi Kiêu đang đứng ở bán không ước chừng 4 đến 5 mét địa phương. Này Xích Sắc U Linh bất quá tiến về phía trước nhào một tiểu đoạn khoảng cách, tiếp lấy liền ba một tiếng đập vào trên mặt đất, nhất thời mặt đất tự ra phát hiện một cái ước chừng nửa thước đường kính hố nhỏ đến trong động. Cục đá vụn kia khối nổ khắp nơi trên đất đều là. Hiển nhiên này Xích Sắc U Linh khí lực thật sự là cực lớn. Nhưng là Bùi Kiêu lại không thèm để ý chút nào kỳ lực khí như thế nào. Làm Xích Sắc khô lâu này đập một cái sau đó, đang chuẩn bị lúc ngẩng đầu lên, lại không nghĩ rằng Bùi Kiêu trực tiếp rơi xuống đỉnh đầu của nó phía trên. Đồng thời không có cầm mũi thương, một cái tay khác liền đặt ở đỉnh đầu của nó thượng. Hơn nữa mềm yếu vô lực Bùi Kiêu, giờ phút này một cái tay lại phảng phất vạn quân nặng một dạng, lại đem dáng so với hắn lớn gấp đôi. Xích Sắc U Linh cho áp chế hoàn toàn ở. Là ngươi chứ, xé nát những dân chúng kia người là ngươi đi. Vì để cho bọn họ sợ hãi, hơn nữa thả ra linh hồn đến, sau đó cắn nuốt hết. Này rất nhiều U Linh chỉ có ngươi mới có thể tiếp xúc được vật chất. Cho nên đó là ngươi làm chứ? Bùi Kiêu một tay đè lại Xích Sắc U Linh, không thèm để ý chút nào Xích Sắc U Linh điên cuồng giãy giụa, cũng không ý Xích Sắc U Linh tiếng rít, tay hắn vẫn không nhúc nhích. Không biết ngươi có rất cao trí tuệ, phỏng chừng so với cái kia màu đen U Linh mạnh hơn một ít mới đúng. Quỷ quái a, chúng ta đều là linh hồn thể, cho nên man lực đối với chúng ta căn bản không trọng yếu. Nếu như trọng năng lượng a, ngươi tên ngu ngốc này, ngươi nghĩ rằng ta là phổ thông người sống sao? Bùi Kiêu cười lạnh tiếng nói, hắn chợt nhớ tới ở phong đô trong kia chỉ ma vương cấp nghiêu đầu. Kia nghiêu đầu nhìn tựa hồ cũng chỉ có man lực, trên thực tế nhưng là lấy năng lượng khổng lồ hóa thành man lực. Cùng này Xích Sắc U Linh đồ vật hóa sau man lực hoàn toàn bất đồng. Nhắc tới, giờ phút này hắn này đè một cái, cũng là thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn sau biến thành man lực. Cùng kia ma vương cấp nghiêu đầu lực lượng có dị khúc cùng công hiệu quả. Như vậy, bây giờ liền hoàn toàn tiêu tan đi. Bùi Kiêu một tay đè Xích Sắc U Linh, nhìn mặc dù dễ dàng, trên thực tế trong cơ thể hắn năng lượng tiêu chuẩn chính lấy 3-4 giây một phần tốc độ nhanh chóng tiêu hao. Giờ phút này hắn năng lượng tiêu chuẩn vốn là cực ít, cho nên hắn cũng không chần chờ nữa, giơ lên một cái tay khác anh dũng ngủi thương liền nhắm ngay này Xích Sắc U Linh đầu nơi. Một giây kế tiếp hắn liền chuẩn bị đâm vào đi vào. Này Xích Sắc U Linh nhưng ở giờ phút này buông tha giãy giụa, thậm chí ngay cả kia tiếng rít cũng ngừng lại, chỉ là phát ra một loại thanh âm bén nhọn lẩm bẩm đạo. Đen, màu đen, đen nhánh, nước sơn đêm tối a. Sắp tới, chấm ngoặc kép, quét một tiếng tê vang. Anh dũng ngùi thương đã đâm vào này Xích Sắc U Linh trên đầu. 850 phần chấp niệm sức chứa anh dũng ngùi thương. Quy lực căn bản không phải này nhập ma cấp quỷ quái có thể ngăn cản. Một trận Xích Sắc ánh sáng phát ra, này Xích Sắc khô lâu đầu đã bị anh dũng ngùi thương cho đâm vào rồi nát bấy. Bùi Kiêu đứng dậy sau, tiếp tục quơ múa anh dũng ngùi thương, quét quét mấy đao sau đó, này Xích Sắc khô lâu hoàn toàn bị chém rồi nát bấy tiêu tan. Mà cho tới giờ khắc này, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía còn lại những thứ kia màu đen u linh. Mà nhiều chút hắc sắc u linh minh hiển cũng có cơ bản trí tuệ. Khi chúng nó thấy xích sắc u linh cũng bị đánh tiêu tan sau đó. Rối rít một trận tiếng rít, hướng bốn phía bay ra ngoài, mà Bùi Kiêu nơi đó khả năng cho chúng nó cơ hội này. Vận hành lên trong cơ thể mới vừa sinh ra kia đinh điểm lôi điện chi lực. Đem vận hành đến dưới chân, trong nháy mắt tốc độ của hắn liền đề cao thập bội trở lên. Tùy tiện lúc này liền đuổi kịp hiện trường những thứ này màu đen u linh. Bất quá hơn 10 giây lúc này, tại chỗ toàn bộ u linh đã bị chém chết xong. Mà thẳng đến lúc này, xa xa chiếc kia xe jeep mới lái về phía chiến trường này nơi. Mà Bùi Kiêu lại căn bản không lý trên xe hai người. Hắn thẳng bay đến kia xích sắc u linh tiêu tan địa phương. Hấp thu nổi lên xích sắc u linh biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Cùng thời điểm khom lưng đi xuống. Từ này khanh động bên trong móc ra một cái loan đao tới. Một cái nhập ma cấp quỷ quái. Lại cũng có thể đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí. 120 sức chứa loan đao sao? Còn có trước nó thật sự nhắc tới những chữ kia mắt là ý gì? Màu đen, nước sơn đêm tối. Bùi Kiêu đứng ở nơi này hố chung yên lặng ngẩn người. Cho đến xe jeep lái đến chung quanh hắn lúc, hắn mới đưa loan đao tiện tay nhấc lên, đồng thời hướng xe jeep đi tới. Trên xe hai người đều là mặt đầy vui mừng, đặc biệt là kia quân nhân trẻ tuổi. Hắn cười lớn nói, quả nhiên rất mạnh a, không hổ là bị cung Diệp Vũ khen quá cao đến khi tránh thoát giả. Hoa! Cái này nhập ma cấp quỷ quái cũng đồ vật hóa ra trời sinh vũ khí sao? Ha ha ha, ngươi lần này nhưng là phát đạt a. Bao nhiêu sức chứa? Ngày này sinh vũ khí là bao nhiêu sức chứa? Bùi Kiêu cũng trở về lấy rừng dưng một tiếng. Hắn trực tiếp phóng người lên xe jeep. Sau đó liền nói, trở lại trước quảng trường nơi. Ta ở nơi đó còn có hai người phải dẫn đi. Đúng rồi. Thuận tiện một phụ cận hạ có còn hay không bỏ sót u linh cùng quỷ quái. Ở ta rời đi Đài Bắc thành phố trước, nhất định phải đem những này quỷ quái tất cả đều giải quyết hết. Kia tuổi trẻ nữ tử khẽ thở phào, nhẹ nhõm, nàng từ nơi này xe jeep thượng lấy ra một cái laptop. Vừa mở ra máy tính vừa nói, được, ta sẽ lập tức liên lạc trụ sở chính. Bọn họ sẽ phái ra nhân viên tới tiến hành. Lần này thật là đã làm phiền ngươi. Những quỷ này quái đối với ngươi mà nói khả năng rất đơn giản, nhưng là đối với chúng ta mà nói nhưng là sinh tử đại địch. Cho nên hy vọng ngươi có thể đủ giải xử rớt toàn bộ quỷ quái sau đó mới rời đi. Ai, nếu là chúng ta có nước Mỹ cái kia đặc thù linh hồn tự do là tốt. Trong phạm vi nhất định quỷ quái có thể cảm ứng được. Như vậy thứ nhất cũng không cần phiền phức như vậy. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng để cho đặc công đi một nơi tìm. Chấm ngoặc kép, cái này tuổi trẻ nữ tử vừa nói chuyện, vừa không ngừng đả động này laptop bàn phím. Không lâu lắm, nàng liền xoay đầu lại hướng Bùi Kiêu gật đầu một cái. Tỏ ý đã phái ra nhân viên tìm quỷ quái rồi. Tốt lắm. Trước quay về quảng trường kia nơi, đồng bạn của ta cũng nên nóng lòng chờ đi. Bùi Kiêu tiếng nói trong tiếng, xe jeep bánh xe một tiếng lao vang, tiếp lấy tự lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng đường về lúc vội vã đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.